Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 101, hai bên chiến tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Harry vừa dứt lời, Pansy chờ đợi đã lâu liền bước nhanh về phía trước. Pansy khom lưng cúi chào Harry, sau đó ngẩng đầu dùng giọng nói sáng ngời mà nói: "Ta, Pansy Parkinson, tề nguyện luôn trung thành với ngài." Pansy vừa dứt lời, gia chủ gia tộc Parkinson đương nhiệm liền đi ra, đánh gãy lời Harry muốn nói. Lời nói của Pansy Parkinson cũng không phải đại diện cho gia tộc Parkinson. Gia chủ Parkinson hung tợn mà trừng mắt nhìn đứa con gái duy nhất của mình, nhìn bộ dáng của ông ta giống như là hận đến mức muốn lập tức giết chết con gái mình. Pansy vốn là nên cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy biểu tình tàn nhẫn trên khuôn mặt của cha mình, nhưng cô nàng chỉ hơi hơi cong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Cô đã sớm biết cha của cô là dạng người gì, không phải sao? Cha, cái này từ A, hắn cũng xứng được nhận sao? Harry nhìn màn kịch cha con phản bội của hai người kia, cậu cũng không có nói lời nào. Chỉ là, bình tĩnh mà nhìn Pansy. Pansy cảm nhận được ánh mắt của Harry, không có tiếp tục để ý đến cha mình nữa. Ngài Potter, tuy rằng tôi không thể đại diện cho toàn bộ gia tộc Parkinson, nhưng là tôi có thể đại diện cho những người ủng hộ tôi trong gia tộc Parkinson. Pansy Parkinson, ngươi là muốn cùng ta phân chia gia tộc sao? Parkinson gia chủ trong mắt phảng phất là muốn bốc hỏa, khóe miệng Pansy cong lên. Đúng vậy, gia chủ Parkinson, căn cứ quy định trong gia tộc ngài cần phải chia tài sản cho tôi. 1/3 gia sản trong gia tộc đều thuộc về tôi. Gia chủ Parkinson nhìn thấy tình hình không còn có thể cứu vãn được nữa, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta cứ chờ xem, cũng không biết là ông muốn nói lời đó với Pansy, hay là nói với Harry. Chờ sau khi gia chủ Parkinson rời khỏi, Harry mới từ từ mở miệng. Cô đã chắc chắn rồi đúng không? Pansy lập tức gật đầu khẳng định. Đúng vậy, ngài Potter, lời thề bất khả bội cùng lời thề nguyện trung thành cô. Muốn lựa chọn cái nào? Pansy không hề có chút do dự quỳ một chân trên mặt đất, tay phải nắm lại đặt lên ngực, đầu hơi hơi cúi xuống để cúi chào. Tôi, Pansy Parkinson, đại diện cho tất cả những người ủng hộ tôi ở gia tộc Parkinson, tại đây tôi xin thề chúng tôi sẽ vĩnh viễn nguyện trung thành với Harry James Potter, nếu như trái lời thì chết không được tử tế. Một luồng ánh sáng màu trắng quấn lấy Harry và Pansy rồi sau đó biến mất vào trong cơ thể của hai người. Như vậy thần chú lời thề nguyện trung thành cũng đã hoàn thành. Harry mỉm cười gật gật đầu, ý bảo Pansy đứng ở bên cạnh cậu. Lucius nhìn Pansy đứng bên cạnh mình mà nói. Tiểu thư Parkinson đã quyết định rất sáng suốt, ngài cũng như vậy, lời thề bất khả bội tuy rằng cũng là một câu thần chú khiến người khác không thể làm trái lời thề, nhưng nó rốt cuộc cũng không có ràng buộc mãnh liệt bằng phép thuật như lời thề nguyện trung thành. Lời thề bất khả bội chỉ là một thần chú bảo hộ bí mật, nó chỉ khiến người dùng nó đồng ý lời thề nào đó với Harry. Nhưng nó cũng không giống như lời thề nguyện trung thành, câu thần chú này khiến cho người lập lời thề hay thể xác hoặc gia tộc của người đó, và cả linh hồn đều nguyện trung thành với Harry. Cho nên, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Pansy liền lập tức lựa chọn lời thề nguyện trung thành. Nhìn biểu tình rất hài lòng của Harry, Pansy biết cô đã lựa chọn rất chính xác. Pansy đã quyết định xong, còn mọi người thì sao? Pansy đã nguyện trung thành với Harry, cho nên Harry kêu tên thánh của cô cũng là lẽ dĩ nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Zabini mang theo Blake, cả hai người cũng đều quỳ một chân xuống, tay phải nắm chặt lại đặt lên trên ngực. Sau khi đọc xong lời thề, họ cũng đã thành công lập xong lời thề nguyện trung thành. Sau khi thấy Pansy và phu nhân Zabini tỏ rõ thái độ, càng ngày có càng nhiều gia tộc thuần huyết tiến lên làm rõ lập trường của chính mình. Chỉ là không còn xuất hiện lời thề nguyện trung thành nữa, có mấy gia tộc dùng lời thề bất khả bội, còn mấy gia tộc còn lại chỉ nói miệng mà thôi. Harry cũng không có để mấy cái gia tộc này ở trong lòng. Gia chủ gia tộc Parkinson, gia chủ gia tộc Grabber, còn có mười mấy gia tộc tiếp tục trung thành với Voldemort, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi mà nhìn một màn này. Nếu không phải do nhân số của bọn họ ít hơn Harry, thì bọn họ đã sớm động thủ rồi. Gia chủ Parkinson hung tợn mà trừng mắt nhìn Snape. Snape, ngươi thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Harry Potter. Snape lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn gia chủ Parkinson. Chuyện này, không phải là chuyện ngươi có thể quản. Hừ, ngươi cứ chờ coi, gia chủ Parkinson nói xong câu đó, liền dẫn theo mười mấy gia tộc tử thần thực tử rời khỏi trang viên Malfoy. Tuy rằng bọn họ cứ đơn giản rời đi như thế, nhưng là bọn họ âm thầm ghi nhớ hết từng người theo phe Harry. Đặc biệt là Snape, người đang đứng bên cạnh Harry, bọn họ muốn ở trước mặt Voldemort hung hăng mà tố cáo hắn. Vì thế, khi tiệc tối kết thúc lần thứ hai, Snape bị triệu hồi. Cách chương.